bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2351, chương 2351, hư không chi ngục. Tầng thứ 9, chuẩn bị mở ra nơi này. Tông chủ, cứu mạng a, nhìn lấy đầu này tin tức. Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Cái này tin tức, ai vậy? Nhìn kỹ, thật đúng là bàn cổ tông người. Mà toàn bộ bàn cổ tông bên trong, có thể trực tiếp liên hệ đến hắn người không nhiều. Cũng liền những cái kia nòng cốt nguyên lão mà thôi. Là, Dương Mi, Sở Cuồng Nhân càng thêm nghi ngờ. Dương Mi, bàn cổ vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại. So với Tam Thanh thậm chí cả đạo tổ Hồng Quân đều muốn cổ lão. Là am hiểu nhất không gian chi đạo người. Mà bây giờ, Dương Mi thế mà tại hướng hắn cầu dạy. Đối phương thế nào? Hắn muốn liên lạc với đối phương. Lại phát hiện, không liên lạc được. Hắn tìm đến Lý Quân. Hỏi thăm một chút Dương Mi chỗ. Chỉ bất quá, đối phương cũng không rõ ràng. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ. Về vận mệnh thần điện tìm Lục Nhãn thần toán. Đối phương nắm giữ vận mệnh thiên ấn. Lại có Lục Nhãn nhất tộc cực đạo thần binh mắt thứ ba. Thì thôi diễn chi đạo mà nói. Rất có thể trên mình. Hắn muốn làm cho đối phương thôi diễn một chút. Một phen thôi diễn sau. Lục Nhãn thần toán cái trán ở giữa mắt thứ ba chậm rãi nhắm lại. Ta thấy được một tòa cự đại màu đen lao ngục. Phiêu phù ở hư không vô biên vô tận bên trong. Chấm ngoặc kép. Lao ngục. Hư không. Cái kia là địa phương nào? Lục Nhãn thần toán tiếp tục nói. Theo ta suy đoán. Cái kia hẳn là không tộc hư không chi ngục. Ở vào vũ trụ hư không ở giữa. Ta hiểu được. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Vũ trụ hư không ở giữa. Nếu như hắn nhớ không lầm. Tại vận mệnh thần điện rất nhiều mệnh khế bên trong. Trong đó có một vị tên gọi không hoàng. Hắn liền một mực đợi tại hư không ở giữa. Dương Mi. Hiện tại khả năng tại hư không chi ngục. Mà không hoàng. Cùng không tộc cũng có ân oán. Ở trong đó sẽ có liên hệ gì sao? Xem ra có cần phải đi một chuyến. Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ. Hắn bóng người lóe lên. Biến mất tại thần điện bên trong. Một giây sau. Hắn liền vượt qua ra hồng mông đại thế giới không gian bích trướng. Đi vào vũ trụ hư không ở giữa. Nơi này là một mảnh mênh mông bát ngát hư không. Nơi này là chư thiên vũ trụ vô tự khu vực. Nếu là không có đầy đủ tu vi cùng không gian tạo nghệ, rất có thể sẽ ở cái này vĩnh viễn mất phương hướng. Bất quá, cái này vũ trụ hư không ở giữa cũng ẩn giấu đi từ xưa đến nay rất nhiều đại bí mật. Cho nên đối với nơi đây thăm dò, một mực không có đình chỉ. Ở trong đó, đối với nơi này thăm dò sâu nhất, thuộc về không tộc, bọn họ am hiểu không gian chi đạo. Tại cái này hư không ở giữa bên trong, cơ hồ như cá gặp nước, bọn họ thậm chí còn ở nơi này xây dựng một chỗ lao ngục. Chuyên môn dùng để giam giữ những cái kia cùng không tộc là địch người. Lấy trấn nhiếp vạn tộc, hư không chi ngục, trong hư không tùy ý phiêu lưu, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Thử một chút có thể hay không cảm giác một chút mệnh khế vị trí. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ. Rất nhanh liền có chủ ý. Nhiều năm qua. Không hoàng một mực đợi tại hư không ở giữa. Hắn suy đoán. Đối phương khả năng không phải tự nguyện. Mà chính là bị không tộc giam lại. Đã như vậy. Hắn hẳn là cũng tại hư không chi ngục. Một phen cảm ứng về sau. Sở Cuồng Nhân tìm đúng phương hướng tiến về. Một tòa đen nhánh lao ngục trôi nổi ở trong hư không. Cái này lao ngục, giống như một tòa tháp cao. Chia làm mấy tầng, mà tòa tháp này bên ngoài còn có rất nhiều không tộc tu sĩ đang tại bảo vệ lấy. Canh phòng nghiêm ngặt, hôm nay, một trận tiên huy trong hư không nở rộ. Một cái sau lưng mọc lên một đối quang rực nam tử. Theo trong hư không đi ra, nhìn thấy hắn, một số hộ vệ nghiêm sắc mặt. Không dám thất lễ, gặp qua không chi tử. Người tới, chính là không chi tử. Cũng là không tộc mới tấn cấp quân vương. Vị kia trong truyền thuyết, đem chỉ huy không tộc đi hướng vô thượng huy hoàng tồn tại. Hắn đến, không ai dám lãnh đạm. Ta muốn đi trước tầng thứ 9 lao ngục. Không chi tử nhìn thoáng qua hư không chi ngục. Từ tốn nói, Nghe được hắn, mọi người giật mình. Hư không chi ngục bên trong giam giữ lấy rất nhiều cùng không tộc đối nghịch tồn tại. Mà uy hiếp càng cao, giam giữ tầng số cũng càng nhiều. Nghe nói, ban đầu hư không chi ngục chỉ có 8 tầng. Trong đó tầng thứ 8 đã dính đến quân vương cảnh tồn tại. Mà mới tăng tầng thứ 9, chỉ nhốt một cái tồn tại. Cái này tầng thứ 9, chính là vì hắn mà thiết lập. Có thể thấy được cái này tồn tại đến cỡ nào không phải tầm thường. Không tộc đối với hắn có trọng thị bao nhiêu? Đúng, thủ vệ mặc dù hiếu kỳ, nhưng không chi tử muốn đi tầng thứ 9. Hắn cũng không ngăn cản được, đành phải mang theo hắn ngoan ngoãn tiến về. Hư không chi ngục, 9 tầng trời nhà tù, mỗi một tầng đều có đại lượng cấm chế. Mà càng lên cao, cấm chế liền càng nhiều càng mạnh. Đến tầng thứ 9 thời điểm, cái kia cấm chế mạnh, đều đã đủ để ngăn chặn quân vương tiến công. Chớ nói chi là bên trong còn có đủ loại khống chế thủ đoạn. Nơi này, cũng là hư không chi ngục sao? Một bóng người lặng yên không tiếng động đi tới hư không chi ngục. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn dựa vào đối với mệnh khế cảm ứng. Đến nơi này, ngươi là ai? Lúc này, một cái không tộc thủ vệ thấy được Sở Cuồng Nhân. Hắn biến sắc, muốn gọi người, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân cho tùy tiện khống chế được. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia không tộc tu sĩ hóa thành vô số toái phiến. Tiêu tán trong hư không. Tha hóa, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trên thân quang ảnh biến hóa, biến thành cái kia không tộc thủ vệ. Sau đó quang minh chính đại đi vào hư không chi ngục. Hắn đi vào tầng thứ nhất, nơi này giam giữ lấy nguyên một đám tù phạm, tu vi phần lớn là hợp đạo, hỗn nguyên cảnh, mà lại, mỗi trên người một người đều mang theo xiềng chân cùng còng tay. Phía trên có cấm chế, đem mọi người tu vi đè chế đến xít sao. Dương Mi, sẽ ở nơi nào đâu? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đối bên cạnh một người thủ vệ nói. Ta nghe nói, chúng ta nơi này gần nhất lại tới một tù nhân. Không biết bị giam tại tầng thứ mấy? Há, người nói là cái kia tiên thiên sinh linh đi. Tên kia, cùng chúng ta không tộc một dạng cũng am hiểu không gian thủ đoạn. Tu vi không kém, bây giờ bị nhốt tại tầng thứ 6. Thủ vệ kia cũng không có hoài nghi gì. Nói thẳng, hắn phạm chuyện gì sao? Sở Cuồng Nhân lại hỏi. Không tộc tại sao muốn bắt Dương Mi? Đây cũng là hắn hiếu kỳ một chút. À, chúng ta không tộc muốn bắt người. Còn phải hỏi tại sao không? Nếu quả thật có nguyên nhân gì, thì nên trách hắn là tiên thiên không gian sinh linh đi. Người ở phía trên nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút không gian của hắn thủ đoạn. Thủ vệ kia hững hờ, nói, đón lấy, hắn vừa chỉ phía trên, biết chúng ta cái này hư không chi ngục cao nhất tầng thứ 9 không? Chỗ đó cũng đang đóng một cái tiên thiên không gian sinh linh. Nghe nói không gian của hắn thủ đoạn, 10 phần mạnh mẽ, liền mình tộc trưởng đều kiêng kỵ đâu. Những năm gần đây, trong tộc phái thật nhiều người tới nghiên cứu hắn đây. Nguyên lai là dạng này a, Sở Cuồng Nhân. Cười cười, nhưng ánh mắt của hắn lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Thì chỉ là bởi vì Dương Mi là tiên thiên không gian sinh linh. Am hiểu không gian thủ đoạn liền đem hắn chộp tới nghiên cứu. Không tộc, thật sự là thật to gan a. Mặt khác, tầng thứ 9 người kia là ai? Hắn cũng có chỗ suy đoán. Hẳn là cùng thần điện ký kết mệnh khế không hoàng. Ta nghe nói, lần này liền không chi tử đều tới. Chấm ngoặc kép, lúc này, thủ vệ lại để lộ ra một cái Sở Cuồng Nhân cảm thấy hứng thú tình báo. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bên người Sở Cuồng Nhân khí tức phát sinh biến hóa. Một đạo bao phủ tại tiên huy bên trong bạch y bóng người hiện lên. Thủ vệ kia giật mình kêu lên, ngươi là ai? Một cái chuẩn bị mở ra tòa này hư không chi ngục người. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Theo giơ tay lên, thủ vệ kia hóa thành toái phiến. Đón lấy, hắn nhìn về phía trước mặt vô số tù phạm. Kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí như hồng. Đem từng tòa nhà giam cho mang ra đến vỡ nát. Nguyên một đám tù phạm trên người xiềng chân còng tay. Cũng tất cả đều bị chặt đứt. Giờ khắc này,